Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Hỏa Lực Tập Thành. Đây là một trận vô cùng mau lẹ trận tiêu diệt, vô luận là chiến thuật trình độ, vẫn là kết thúc chiến tranh tốc độ, chiến tranh quy mô, đều ở trung thổ thế giới phương Nam trăm năm khó gặp. Đồng thời đối tam đại công quốc phát động tấn công, một lần tuyên chiến công kích ba quốc gia, tại nửa ngày bên trong hành quân mấy chục dặm, tinh chuẩn toàn tuyến tấn công đóng quân quân doanh nơi ở. Thật lớn quy mô, tại trăm năm thời gian bên trong có thể xưng số một không là chi tội. Khổng lồ chiến tranh quy mô, nháy mắt đem Nam Bộ liên miên hơn nghìn dặm khu vực kéo vào chiến tranh. Lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, thế không thể đỡ thiết giáp dòng lũ, đem cái kia yếu đuối ngăn cản đều nghiền ép phấn toái. Tam đại công quốc tốn hao không ít khí lực tại phương Nam tạo dựng lên phòng ngự hệ thống. Tại Lam Long Vương quốc quân đoàn binh phong trước mặt, giống như giấy, tại tổ rồng quân đoàn giống như mưa to gió lớn công kích phía dưới. Liền một khắc đồng hồ đều không thể tiếp tục chống đỡ. Chính là toàn tuyến sụp đổ. Đây là một trận tại tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lại tại Lam Long Vương quốc quân đoàn trong dự liệu chiến tranh. Làm tam đại công quốc tại riêng phần mình phương Nam chế tạo trong phòng tuyến quý tộc các quân. Quan đối phương Nam cái kia Lam Long thú nhân vương quốc không có bao nhiêu cảnh giác. Thoải mái nhàn nhã tại dã ngoại du săn, tụ hội giao tế, lôi kéo tình cảm, khoe khoang riêng phần mình thương đội theo buôn bán Lam Long Vương quốc nhập khẩu cấp thấp. Công thương nghiệp sản phẩm đạt được bao nhiêu lợi nhuận thời khắc. Làm tầng dưới chót binh sĩ, ôm trong ngực trường mâu ánh mắt nhìn qua khô héo mặt đất tràn ngập sầu lo. Trong nhà tại dạng này tai họa mùa màng phải chăng có thể trèo chống qua được. Trong phòng tuyến đại quân, hơn phần nửa là bị cưỡng ép theo trong nhà kéo lên chiến trường nông phu tạo thành. Lúc đầu mùa màng liền không tốt, thiên tai khiến cho thổ địa giảm sản lượng, lại gặp quốc vương trưng binh, rơi xuống rộng rãi dân chúng trên người tiền thuế càng là tăng thêm không biết bao nhiêu tầng. Mà bọn hắn những này một nhà bên trong tráng lao lực bị điều. Kể từ đó, dù cho may mắn về đến cố hương, đối mặt chỉ sợ là người nhà xương khô, những địa vị kia cao cao tại thượng, thống trị đây hết thảy quý tộc các lão gia lại bề bộn nhiều việc yến hội giao tế. Nghĩ đến dùng cái gì biện pháp theo đại quân khổng lồ cung cầu phẩm bên trong lột bỏ một bút. Đối tầng dưới chót các binh sĩ tố cầu căn bản không có tâm tư đi chú ý. Dù sao trong mắt bọn hắn, những này cấp thấp bình dân một chảo chính là một nắm lớn. Tùy tiện thưởng cho bọn hắn một khối đen xì bánh mì cũng đủ để cho những này đê tiện ra hỏa mang ơn. Phòng tuyến thượng sĩ binh sĩ khí đê mê, bất quá có chính thức kỵ sĩ quân đoàn áp chế, cũng sẽ không lo lắng sinh ra cái gì binh biến. Chỉ bất quá kể từ đó, các binh sĩ nội tâm ý nghĩ cũng đã thông qua đại diện tích uể oải tinh thần thể hiện ra. Hết thảy kết quả liền đã sớm có đoán, cùng bình thường bên trong thế giới phong kiến quốc gia không hề có sự khác biệt. Trừ phi là kỵ sĩ tạo thành quân đội, bằng không mà nói quốc cùng quốc ở giữa quân đội chiến tranh. Chính là một cái tương hỗ so nát niên đại. Quốc vương ra lệnh một tiếng, các nơi lĩnh chủ quý tộc nhao nhao triệu tập kỵ sĩ. Theo trong trang viên kéo một đám nắm lấy xiên phân nông nô. Đi theo tại kỵ sĩ đại nhân sau lưng, phía trước kỵ sĩ các đại nhân đánh thắng trận, liền như ong vỡ tổ sông đi lên. Đánh thua, trước hết một bước đầy khắp núi đồi bốn phía chạy tán loạn. Trừ chân chính hạch tâm tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn bên ngoài. Những này bên trong thế giới phong kiến quốc gia quân đội. Trên cơ bản 7-8 phần nhân số đều chỉ là dùng đến tráng tăng thanh thế mặt hàng. Cái này cũng không khó lý giải. Một đám trong ngày thường liền bụng đều không có cách nào lấp đầy xanh sao vàng vọt ra hỏa. làm sao có thể đối phó được những ngày kia đêm huấn luyện. Nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng tinh nhuệ các kỵ sĩ. Có lẽ tại quốc gia bên trong, chính thức quân thường trực muốn so những này nông nô tạo thành quân đội tốt hơn không ít. Nhưng ở kỵ sĩ quân đoàn trước mặt cũng không thế nào đủ nhìn. Như thế như vậy, lấy kỵ sĩ pháp sư tinh nhuệ quân đoàn làm hạch tâm. Tăng thêm một bộ phận quốc gia quân thường trực, còn lại đều là cưỡng ép dấu hiệu nông nô nông dân tạo thành quân đội phòng tuyến. Tại đồng dạng trình độ địch nhân trước mặt, có lẽ có không ít tác dụng, nhưng mà, tổ rồng quân đoàn cũng không phải xã hội phong kiến trình độ quân đội. Có được các loại mới phát kỹ thuật, đủ loại cường lực luyện kim vũ khí tổ rồng quân đoàn. Tại đối mặt phổ thông nông nô binh sĩ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay đổ sát, trừ phi cùng là tinh nhuệ. Nhân số tại nắm giữ đại sát tổn thương lực vũ khí tổ rồng quân đoàn trước mặt căn bản không có cái tác dụng gì, huống chi, tại Lam Long Vương quốc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên giúp đỡ phía dưới. Nếu bàn về đơn thể sức chiến đấu, bất kỳ cái gì một cái Lam Long Vương quốc binh sĩ đều là so sánh kỵ sĩ tố chất thân thể, hai phe so sánh thực lực. Cái này khiến chiến tranh kết quả hiển nhiên dễ thấy. Flandi công quốc, phương Nam trọng thành, Sai thành, ngày xưa phương Nam trọng trấn, giờ phút này đã là sụp đổ hơn phân nửa. Quân doanh, phủ thành chủ, thị chính đại sảnh các loại mang tính tiêu chí kiến trúc, tất cả đều là lúc trước đả kích phía dưới biến thành đất khô cằn. Cao lớn tường thành càng là toàn bộ từ đó sụp đổ, xuất hiện một cái to lớn vô cùng khe. Trên đường phố không có một ai, trong thành thị cư dân, hoặc là sớm đã chạy trốn ra khỏi thành, hoặc là gắt gao bắt giam cửa sổ, không dám phát ra cái gì thanh âm, hoặc là chính là có bóng tối bang phái bại hoại dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kết quả bị công phá tiếp quản tòa thành thị này tổ rồng quân đoàn toàn diện trấn áp. Từng cái đầy bụi đất binh sĩ, hai tay cột vào đằng sau, liên tiếp từ quân doanh bên trong bị áp giải mà ra. Đi theo một cỗ sắt thép cự thú, tại hai bên tinh nhuệ tổ rồng thú nhân binh sĩ chăm sóc phía dưới. Theo vỡ vụn hai bên đường phố đi qua, những binh lính này mỗi một cái đều là ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, tựa hồ còn chưa theo lúc trước bên trong cảnh tượng đáng sợ kia lấy lại tinh thần. Nửa ngày trước, làm sĩ khí sa sút binh sĩ tại bình thường tuần tra, làm quân doanh bên trong quý tộc các lão gia bình thường tụ hội. Phương xa chân trời đột nhiên liền đốt đỏ lên, đưa mắt thấy, một mảnh xích hồng nhan sắc, từng đạo liêu quang lít nhà lít nhít, như là mưa sao băng bầy khắp toàn bộ bầu trời, như là hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ chân trời. Một khắc này, ngay tại binh lính tuần tra nhóm ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, trong đầu một mảnh mờ mịt. Sau đó, cái kia từng đạo màu đỏ liêu quang, mang theo lực lượng kinh khủng, âm vang rơi xuống, phát sinh đáng sợ bạo tạc, không khí bành trướng. Bốn phía binh sĩ bị tung bay, liệt diễm phóng lên tận trời, thiêu đốt chân trời, rầm rầm rầm, lít nhà lít nhít đạn pháo, như là gió táp mưa rào điên cuồng đả kích, đem toàn bộ khổng lồ quân doanh tinh chuẩn bao trùm. Đại lượng binh sĩ chưa kịp phản ứng liền bị đánh tan, trong quân doanh bố trí phòng ngự ma pháp trận ngay lập tức dâng lên. Nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy ba quang, nhưng những cái kia đạn pháo liêu quang lên, khắc rõ không biết tên huyền ảo phá ma phù văn, những cái kia pháp thuật phòng ngự trận, trong khoảnh khắc như là pha lê vỡ vụn, sụp đổ tứ tán, dày đặc đả kích, để người căn bản phản ứng không kịp. Trong quân doanh hạch tâm kỵ sĩ đoàn cùng ma pháp sư quân đội, chính là trong khoảnh khắc lâm vào một trận thật lớn liệt diễm phong bão phía trên. Liên đới lấy ở bên cạnh hạ trại quân thường trực, nông nô tạo thành dân binh đều là bị tác động đến. chợt có thưa thớt đạn pháo trạch hướng quỹ tích, rơi vào binh sĩ trong đại doanh, tạo thành cực kỳ thảm liệt sát thương, thật lớn bạo tạc đưa tới mãnh liệt chấn động, cả tòa thành thị phảng phất đều đang run rẩy. Trong thành quý tộc các lão gia chính ổn định trong tay rượu nho, chuẩn bị tìm người hỏi một chút xảy ra chuyện gì, liền gặp thiên ngoại từng đạo to lớn hơn như là sao băng rơi xuống, tản ra nóng bỏng quang mang lưu tinh, mang theo chói tai âm bảo đối diện bất ngờ đánh tới, tinh chuẩn đánh trúng cái kia từng tòa trang viên quý tộc. Buổi sáng hôm nay ta còn tưởng rằng ta hôm nay có thể ba canh tới, nhưng mà sự thực là ta cũng không thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.